Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 370, gặp nguy không loạn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khánh mặc bạch bào, râu trắng thả xuống ngực, rất có tiên phong đạo cốt. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười, nói, ngươi có đồng ý không? Đồng ý, Trần Mục không chút do dự. Hắn thích những đối thủ đến khiêu chiến. Khương Phục Tiên dựa lưng vào vương tọa băng tuyết, lẳng lặng nhìn Trần Mục trên lôi đài. Khóe miệng của Triệu Vũ nhếch lên, Tử Khánh là thượng phẩm huyền tiên, hy vọng sẽ trùng kích địa tiên, chỉ cần thành công ông ta có thể sống được đời thứ hai, trở về hồi trẻ. Đệ tử và cường giả lão bối ở Đông Thắng Tiên Các ở đây đều sôi trào, vẻ mặt của bọn họ kích động, khi còn sống vậy mà có thể nhìn thấy đại trưởng lão tự mình ra tay, ông ta là cường giả tiền bối thật sự. Là sự tồn tại mà chỉ cần dậm chân tại chỗ cũng khiến cả Lan Hải Tiên cành phải run rẩy. Tử Khánh cầm thanh kiếm bằng đồng, thân kiếm mang theo vết nứt, còn có rỉ sét đồng loang lổ. Đôi mắt Trần Mục hơi ngưng tụ, thanh kiếm kia không tầm thường, là tiên kiếm, mặc dù có tổn hại, nhưng so với thanh vân kiếm của Trần Mục còn mạnh hơn một chút, bắt đầu đi. Trần Mục đã không thể chờ đợi được, cấm chế trên lôi đài đột nhiên tăng cường. Vốn là hạn chế linh lực lúc này cứ như có mọn núi nặng nề đè lên người. Trần Mục cảm giác tay chân bị gông xiềng trói buộc. Tử Khánh chữa thương cho Triệu Quý đã lấy ngọc thạch khống chế viễn cổ trận pháp cầm trong tay. Trước khi quyết đấu bắt đầu, ông ta lại tăng cường tiên trận. Đây là nơi kiểm tra kiếp trước của Khương Phục Tiên. Viễn cổ trận pháp còn chưa có hoàn toàn khởi động. Lúc khởi động hoàn toàn có thể vây khốn chân tiên. Vẻ mặt của Trần Mục mang theo khinh thường. Những người này không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ cho rằng như vậy là có thể thắng sao? Tình huống trên lôi đài người bình thường nhìn không ra, Khương Phục Tiên biết, nàng ta không có nói cái gì, bởi vì tin tưởng vị hôn phu có thể giải quyết được. Tử Khánh không hoàn toàn mở tiên trận vây khốn ra, ông ta lo lắng Khương Phục Tiên không đến lôi đài để kiểm tra. Trong lòng Khương Phục Tiên rất rõ ràng, nàng ta nếu dám đến cũng không sợ những người này giở trò, còn ước gì bọn họ chủ động tìm việc. Tiên chủng trong cơ thể Trần Mục bị áp chế, thần lực và tiên lực cũng không thể sử dụng được. Cũng may hai cỗ huyết mạch đặc biệt trong cơ thể có thể cường hóa thân thể, hai tay bao trùm kim lân, sau đó nắm chặt thanh vân kiếm. Tử Khánh rất ổn định, ông ta không tùy tiện tiến công, đầu tiên là vung kiếm, hơn trăm đạo thanh sắc kiếm quang phủ kín không gian mà đến. Trần Mục cầm thanh vân kiếm trong tay lấy lực lượng bá đạo của thân thể để đối kháng chính diện với kiếm quang. Tiểu bối xung quanh nhìn đến hoa cả mắt, Trần Mục chịu áp lực cường đại vẫn dễ dàng đón nhận được kiếm quang mà Tử Khánh phóng thích. Trần Mục nhanh chóng đến gần Tử Khánh, cường giả tiền bối xung quanh đều khiếp sợ. Triệu Vũ nhíu mày, hắn ta có chút ngoài ý muốn, thân thể của Trần Mục rất đặc biệt. Trần Mục đồng thời sử dụng thiên phượng hô hấp pháp và tổ long hô hấp pháp, bên cạnh xuất hiện phượng ảnh và long ảnh, còn kèm theo phượng minh và long ngâm. Oanh! Trần Mục xông qua trận pháp kiếm quang, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khánh đã sống mấy vạn năm, ông ta ổn định vững vàng, trực tiếp thúc giục lục sắc tiên hỏa trong cơ thể. Đó là hỏa diễm của chân tiên viễn cổ sau khi chết lưu lại, được ông ta tìm được sau đó luyện hóa thành của riêng mình. Bình thường kiếm thánh cường giả căn bản không chịu nổi tiên hỏa đốt cháy. Tiên hỏa bao phủ quanh người Tử Khánh, Trần Mục không thể sử dụng linh lực và tiên lực, thần lực trong cơ thể cũng bị hạn chế, chỉ có thể vận dụng lực lượng từ thân thể, hắn không chút do dự lao vào trong tiên hỏa. Khi tiên hỏa tới gần Trần Mục, bề ngoài thân thể hắn có tầng kim huy nhàn nhạt, tiên hỏa không có cách nào tới gần, Tử Khánh khiếp sợ, Triệu Vũ trên đài cao cũng nghẹn họng, chỉ có địa tiên mới có thể chống lại tiên hỏa. Theo hắn biết, tiểu sư thúc của Lăng Vân Tông chỉ khoảng 20 tuổi. Cũng không có cố ý đi điều tra, bởi vì tiểu bối lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng địch lại cường giả huyền tiên. Chẳng lẽ hắn đã sống đến đời thứ hai? Triệu Vũ cho rằng thân phận của Trần Mục là ngụy trang, mà chính là lão quái vật sống đời thứ hai. Lôi đài rất nhỏ, Trần Mục trong chớp mắt đã tiếp cận được trước người Tử Khánh, lưỡi kiếm của thanh vân kiếm mang theo mũi nhọn, kiếm phong cắt qua không gian. Tử Khánh có thể sử dụng tiên lực. Nhưng mà không có thời gian phóng thích kiếm kỹ, kiếm của ông ta va chạm với Trần Mục, thanh chấn như sấm, không gian vặn vẹo. Tiểu bối xung quanh đều nín thở, nếu như bọn họ ở trên sân thì đã sớm bị xé thành bột phấn. Liên tiếp hơn 10 kiếm, Cánh tay của Từ Khánh bắt đầu tê dại, nếu như không có tiên trận vây khốn áp chế, thật không dám tưởng tượng Trần Mục khủng bố đến mức nào. Đáy lòng Từ Khánh tính toán, Trần Mục có lực lượng sánh ngang với địa tiên, nếu như kéo dài năng lượng tiên trùng tiêu hao hết, cái xương già này của ông ta cũng không chịu nổi. Làm hỏa trong cơ thể ông ta dần ảm đạm, Từ Khánh lần nữa tăng cường cường độ của tiên trận vây khốn, trận thạch xung quanh lôi đài phóng thích kim quang rực rỡ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra lôi đài có vấn đề. Trần Mục vừa mới kiễng mũi chân lên, hai chân đã gắt gao dính vào lôi đài, áp lực đáng sợ khiến hắn bước đi khó khăn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong mắt Khương Phục Tiên mang theo ý cười, cả người Trần Mục rực rỡ, hắn gian nan chống đỡ áp lực, trong nháy mắt xoay người vung kiếm, Từ Khánh không mạo hiểm cứng đối cứng với Trần Mục, uy lực của một kiếm này ông ta không nắm chắc có thể đỡ được hoàn toàn. Từ Khánh lựa chọn né tránh, sau đó tiếp tục tìm kiếm sơ hở để công kích Trần Mục, hắn cực kỳ vững vàng, không cho Trần Mục cơ hội phản công. Cách chương